Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước kia đám ác ma cũng là đối với hư không bọn quái vật bất tử bất diệt đặc tính cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Một hồi chiến tranh đánh xuống, đối phương một cái không chết, nhưng là mình chết tổn thương hơn phân nữa. Tích lũy tháng ngày xuống, hư không quái vật ngược lại càng ngày càng lớn mạnh, đám ác ma càng ngày càng nhỏ yếu, cái này cũng làm cho đám ác ma càng ngày càng sợ hãi hư không quái vật, đem chúng coi là thiên địch. Ngu xuẩn hư không quái vật, chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi, còn muốn phục sinh, toàn bộ chết đi cho ta. Một đầu vô địch ác ma dữ tợn cười cười, cầm trên tay ra một trương màu vàng lợt phù lục. Đây là Hạ Bình luyện chế ra đến hỏa diễm phù, bên trong ẩn chứa địa ngục kim ô hỏa diễm, tại chiến đấu tiến đến trước kia, hắn chế tạo rồi ức vạn trương hỏa diễm phù, mục đích đúng là vì khắc chế hư không quái vật huyết nhục tổ chức đặc tính. Chỉ cần có thể khắc chế hư không bọn quái vật bất tử bất diệt đặc tính, chúng tựu là đợi làm thịt giết cừu non. Một giây sau, nó thoáng cái sẽ đem miếng màu vàng lợt phù lục ném ra ngoài, hung hăng nện ở trong đó một khối hư không quái vật huyết nhục ở trên, lập tức này cái màu vàng lợt phù lục tự tuôn ra một đám màu vàng lợt ngọn lửa. Ha ha, ngu xuẩn ác ma, ngươi cho rằng một đám nhỏ như vậy ngọn lửa có hiệu quả gì, ngươi là lấy đi ra khôi hài đấy sao? Các ngươi quả thực là điên rồi. Một đầu hư không quái vật thấy như vậy một màn, lập tức cười lên ha hả, cười nhạo không thôi. Nhưng là một giây sau, cái này một đám màu vàng lợt ngọn lửa nhưng lại thoáng cái tự điên cùng bốc cháy lên, thật giống như ngọn lửa gặp dầu mỏ giống như, hỏa diễm điên cùng bay lên. Chỉ là một cái hô hấp công phu, vốn là một đám ngọn lửa, lập tức liền biến thành rồi một đoàn hỏa diễm. Thậm chí cái này một đoàn hỏa diễm như là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy giống như, chỉ cần mặt khác hư không quái vật huyết nhục tổ chức tiếp xúc đến, mà bắt đầu nhanh chóng bốc cháy lên. A a a. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, vì cái gì có thể thiêu đốt thân thể của chúng ta, dừng tay, các ngươi những này hỗn đản, tranh thủ thời gian dừng tay cho ta a. Dập tắt lửa, lập tức dập tắt lửa, không thể tiếp xúc những này hỏa diễm. Tự hồ những này hỏa diễm chuyên môn thiêu đốt trên người chúng ta huyết nhục, phản phất là dùng chúng ta hư không quái vật huyết nhục với tư cách nhiên liệu mà xuất hiện đấy. Bọn này đồ chó hoang ác ma, rốt cuộc là đã tìm được thủ đoạn gì, như thế nào sẽ như thế khắc chế chúng ta hư không quái vật. Tất cả hư không quái vật phát ra thê lương kêu thảm thiết, chúng hoảng sợ đến rồi cực hạn, chưa từng có như vậy sợ hãi qua. Muốn biết trước kia chúng nương tựa theo bất tử bất diệt thân hình hoành hành ngang ngược, dùng ác ma là thức ăn, quét ngang địa ngục vị diện. Cho tới bây giờ không có gặp được qua bất kể đối thủ nào. Nhưng là hiện tại ngục chính giữa rõ ràng có thủ đoạn khắc chế chúng hư không quái vật bất tử bất diệt đặc tính, lập tức tự khiến chúng nó dọa được bị dày vò, ba hồn bảy vía đều tản. Vậy thì đại biểu cho chúng không còn có rồi tại địa ngục hoành hành ngang ngược thủ đoạn, tương đương với phế đi chúng hơn phân nửa võ công, đây quả thực là đã kích trí mệnh. Hữu dụng, quả nhiên hữu dụng, không hổ là chủ nhân, thật sự là quá cường đại, những này hỏa diễm thật có thể chết cháy những này hư không quái vật. Khiến chúng nó bất tử bất diệt đặc tính đều không thể sinh ra hiệu quả. Một vô địch ác ma hưng phấn kêu lên. Nói thật trước kia nó đối với Hạ Bình xuất ra những này hỏa diễm phù hay là bán tính bán nghi đấy, dù sao hư không quái vật khủng bố đã sớm xâm nhập rồi mỗi một đầu ác ma tâm linh. Chúng cũng rất khó tin tưởng trên thế giới có đồ vật gì đó có thể đối với hư không quái vật tạo thành trí mạng nguy hại, nhưng là do vì chủ nhân mệnh lệnh, chúng cũng không khỏi không tiếp nhận. Nhưng bây giờ chúng thấy như vậy một màn, quả thực là hưng phấn được sắp điên cuồng. Nếu có thủ đoạn có thể đối phó những này hư không quái vật bất tử bất diệt đặc tính, vậy đại biểu hư không bọn quái vật uy hiếp lớn nhất đã biến mất, bình thường hư không quái vật đã không còn là đám ác ma uy hiếp. Ngày sau nói không chừng những cái kia hoành hành địa ngục hư không quái vật đều bị chúng giết được diệt tuyệt, toàn bộ địa ngục thế giới sẽ nên đón chân chân chính chính ác ma thời đại. Thì ra là thế, lần trước cũng có một đoàn hư không quái vật đã từng đánh thanh liên địa ngục, nhưng là những này hư không quái vật toàn bộ đều chết hết. Trước kia ta còn nghi hoặc những cái kia hư không quái vật đều là chết như thế nào, hiện tại xem xét nhất định là bị chủ nhân hỏa diễm toàn bộ chết cháy đấy, biến thành phân bón. Một vô địch ác ma bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới lần trước thanh liên địa ngục chuyện đó xảy ra. Ha ha, bọn này hư không quái vật tận thế đến rồi, trước kia hung hăng càng quấy phải mệnh, chỉ vào chính mình bất tử bất diệt thân hình, tự hở ra là tiến hành tự sát thức công kích, nổ chết chúng ta nguyên một đám ác ma. Hiện tại tốt rồi, như vậy hỏa diễm có thể đem chúng đốt thành tro bụi. Ta thấy bọn nó còn thế nào tiến hành tự sát thức công kích, đến một cái tự chết cháy một cái. Một vô địch ác ma cảm thấy trước nay chưa có sảng khoái. Trước kia chúng ác ma bị những này hư không quái vật khi dễ nhiều lắm thảm a, quả thực tựu là đồ ăn, một khi bị phát hiện, như vậy kết cục tự chỉ có một con đường chết. Hiện tại tốt rồi, chúng đã tìm được những này hư không quái vật nhược điểm, những này hư không quái vật đã không đủ gây sợ rồi. Động thủ, đem chúng đánh chết, chết cháy chúng. Tất cả vô địch ác ma hưng phấn kêu lên, trước kia chúng còn hoài nghi lúc này đây chiến tranh phần thắng bao nhiêu, nhưng là thấy như vậy một màn, chúng đã không có bất kỳ hoài nghi. Chỉ cần ngọn lửa này bốc cháy lên, hình thành đầy trời biển lửa, những này hư không quái vật toàn bộ cũng phải bị thiêu chết ở chỗ này. Ầm ầm. Trong thời gian ngắn, những này vô địch ác ma càng thêm ra sức rồi, cầm trong tay địa ngục chi mâu, đem những cái kia xung phong liều chết tới hư không quái vật trực tiếp chấn được chia năm xẻ bảy. Đón lấy chúng bàn tay lớn một trảo, đem những này hư không quái vật mảnh vỡ đầu nhập địa ngục kim ô hỏa diễm hình thành giữa biển lửa, sau đó lập tức tự đốt đốt thành tro bụi. Cuối cùng địa ngục kim ô hỏa diễm tự trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, quả thực là thiêu thấu rồi nửa bầu trời, toàn bộ bầu trời tự hồ cũng biến thành đầy trời biển lửa. Thật sự là không sai nhiên liệu. Giờ phút này ẩn nấp ở trên hư không ở trong chỗ sâu Hạ Bình thấy như vậy một màn, hắn lập tức rất là thỏa mãn, trận này chiến đấu căn bản không cần tự mình ra tay, chỉ bằng vào những này ác ma, còn có địa ngục kim ô hỏa diễm, cũng đủ để đem những này hư không quái vật toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Đây là bởi vì địa ngục kim ô hỏa diễm đối với hư không quái vật khắc chế thật sự là quá lớn, quả thực là thiên địch, có thể nói hư không quái vật huyết nhục tổ chức tựu là tốt nhất nhiên liệu. Sao Hạ Bình bái kiến bất luận cái gì nhiên liệu cũng còn muốn xịn. Đương nhiên hắn cũng có thể từ đó đạt được vô cùng chỗ tốt, mỗi chết cháy một đầu hư không quái vật, một bộ phận bổn nguyên năng lượng sẽ dung nhập thanh liên địa ngục trong đó, một bộ phận sẽ gặp dũng mãnh vào Hạ Bình thân thể chính giữa. Rầm rầm. Hạ Bình cảm giác đến trong cơ thể mình pháp lực tại liên tiếp kéo lên, vốn cần trăm triệu năm khổ tu mới có thể ngưng luyện ra được pháp lực, nhưng là chết cháy những này hư không quái vật về sau, nhưng lại lập tức có thể đã nhận được. Điều này cũng không biết tiết kiệm rồi bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên, so trên thế giới bất luận cái gì bảo dược cũng còn muốn xịn. Hắn cảm thấy mình khoảng cách thái cổ cảnh viên mãn càng ngày càng tiếp cận. Nhưng là pháp lực tiến bộ không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch đã ở liên tiếp kéo lên, vô số viên địa ngục kim ô tế bào tại thức tỉnh. Hỗn đảng, những này ác ma rõ ràng đã tìm được thủ đoạn đối phó với chúng ta. Trốn, lập tức trốn, đem tin tức này mang về tổng bộ, lại để cho tổng bộ biết rõ. Những này ác ma là đại địch của chúng ta, từ trước tới nay mạnh nhất địch nhân, phải mau chóng đem chúng tiêu diệt rồi, nếu không tương lai tựu sẽ khiến chúng ta sinh ra tai họa ngập đầu. Không thể đánh rơi xuống, phải đào tẩu, đem tin tức truyền trở về. Phần đông hư không quái vật đều là hoảng sợ không thôi, chúng lần thứ nhất sinh ra sợ hãi, những này hỏa diễm quả thực tựu là chúng lớn nhất khắc tinh, khiến chúng nó bất tử bất diệt thân hình đều đã mất đi hiệu quả. Bởi như vậy, chúng còn như thế nào là những này ác ma đối thủ? Nói thật chúng có thế hoành hành địa ngục, đơn giản tựu là ỷ vào chính mình giết không chết thân hình, nếu như ngay cả cái này ưu thế cũng không có, như vậy cùng mặt khác tánh mạng có cái gì khác nhau. Hơn nữa đối phương số lượng so chúng cũng còn nhiều, trận này chiến tranh căn bản không có cách nào đánh. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, vô số hư không quái vật chạy trốn tứ phía, ý đồ theo thanh liên địa ngục chạy trốn đi ra ngoài. Nhưng là giờ phút này chúng mới thình lình phát hiện, toàn bộ thanh liên địa ngục đều bị phong đóng lại, phong tỏa hư không. Đừng nói là chạy đi rồi, liền truyền lại tin tức đều là không thể nào sự. Lần này chúng mới phát hiện, những này ác ma không phải tại tự tìm đường chết, mà là thật sự có nắm chắc đem chúng tiêu diệt ở chỗ này, cho nên mới dám làm ra cử động như vậy. Có thế chúng hiện tại mới phát hiện điểm này, đã quá muộn. Đáng giận a, cho dù chết, cũng phải kéo những này ác ma cùng một chỗ chôn cùng. Nói không sai, dù sao chúng ta là sẽ không chết đấy, cho dù chết cũng có thể trọng sinh, căn bản đừng e ngại chúng. Tự bạo. Cùng bọn này ác ma đồng quy vu tận. Tất cả hư không quái vật nảy sinh ác độc rồi, chúng biết rõ mình đã đánh không lại những này vô địch ác ma rồi, cái gọi là ác hướng gan bên cạnh sinh, dù cho tự bạo mà vong, cũng muốn kéo những này ác ma đệm lưng. Muốn tự bạo? Hỏi qua ta không có. Vừa lúc đó, Hạ Bình cảm giác đến rồi những này hư không quái vật động tác, hắn thoáng cái tự phát giác được những này hư không quái vật cử động, hiển nhiên là muốn tự bạo, cùng mặt khác ác ma đồng quy vu tận. Nếu như bị chúng thành công, chỉ sợ ác ma cũng không biết chết tổn thương bao nhiêu. Những này ác ma đã là thủ hạ của hắn rồi, cũng coi là tài sản của hắn, chết quá nhiều lời nói cũng sẽ lại để cho thương thế của hắn gân động xương, tự nhiên không thể để cho những này hư không quái vật thực hiện được. Được nhờ sự giúp đỡ vừa rồi vô địch ác ma một chầu chém giết, còn có địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy, có cơ hồ một nửa hư không quái vật đều bị địa ngục kim ô hỏa diễm đốt thành tro bụi. Mặt khác hư không quái vật cũng là đầy bụi đất. Đã không có ngay từ đầu kiêu ngạo như vậy không ai bì nổi rồi. Ảo thuật nhất niệm sinh vạn giới. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình theo hư không ở trong chỗ sâu đi ra, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, khuếch tán ra từng đợt cường hoành tinh thần niệm lực, sinh ra khủng bố ảo thuật chấn động. Vốn hắn ảo thuật năng lực tự cực kỳ cường đại, đã đạt tới trong nháy mắt ngưng tụ trên trăm cái huyễn thuật thế giới cảnh giới. Hiện tại hơn nửa thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên lực lượng gia trì, càng làm cho hắn ảo thuật năng lực đạt đến xưa nay chưa từng có đỉnh phong, một ý niệm tự biến ảo thành hơn vạn cái huyễn thuật thế giới. Trong nháy mắt, hơn vạn cái huyễn thuật thế giới trấn áp xuống, chồng chất, thoáng cái tự bao trùm còn lại hư không quái vật, đem linh hồn của bọn nó đều lôi kéo tiến vào huyễn thuật thế giới chính giữa. Lúc này vô số ảo thuật phù văn đều dung nhập rồi ý thức của bọn nó biển ở trong chỗ sâu, tự hồ tạo thành ảo thuật cấm chế trận pháp, đem chúng triệt để phong ấn, rơi vào rồi huyễn thuật thế giới không thể tự kiềm chế. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn vô cùng hưng phấn, nói thật hắn hoàn toàn không nghĩ tới huyễn thuật chi lực sẽ đạt tới loại trình độ này, quả thực là bỏ qua những này hư không quái vật phòng ngự. Chỉ cần là có linh hồn tánh mạng, đều lập tức bị lôi kéo tiến vào huyễn thuật thế giới trong đó, như là rơi vào ác mộng thế giới giống như, khiến chúng nó đều phân không rõ ràng lắm thiệt giả hư thật. Hơn nữa cổ lực lượng này cũng không cách nào ngăn cản, dù là những này hư không quái vật có đủ siêu cường phòng ngự, nhưng là cũng ngăn cản không nổi linh hồn tầng diện lên linh hồn ảo thuật thuật pháp. Rầm rầm. Ở này cái nháy mắt, sở hữu tất cả hư không quái vật đều đình chỉ xuống, nguyên một đám phiêu phù ở giữa không trung trong đó, ngây ra như phỏng, hiển nhiên đã là không thể động đậy rồi. Chuyện gì xảy ra? Một vô địch ác ma thấy như vậy một màn, đều có điểm mộng rồi, vừa rồi những cái kia hung thần ác sát, động một chút lại muốn tự bạo hư không quái vật, giờ phút này nhưng lại bất động rồi, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Nói thật, vừa rồi nó cảnh giác tới cực điểm. Dù sao những này hư không quái vật nếu là tự bạo lời mà nói, tất nhiên sẽ sinh ra kinh thiên động địa lực phá hoại, nếu như không chăm chú ngăn cản, coi như là vô địch ác ma cũng sẽ bị tươi sống nổ chết. Đây cũng là hư không quái vật khủng bố, dù là không có gì sức chiến đấu, bản thân cũng là siêu cấp khủng bố đạn hạt nhân. Vâng thưa chủ nhân, là chủ nhân xuất thủ. Những này hư không quái vật rõ ràng không chút sức mẻ, xem ra là bị khống chế lại, rơi vào ảo cảnh rồi. Chủ nhân thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Rõ ràng liền những này hư không quái vật đều có thể lôi kéo tiến vào ảo cảnh chính giữa. Cũng không phải sao. Trước kia cũng không phải là không có ác ma đã từng muốn dùng ảo thuật đối phó những này hư không quái vật, nhưng là căn bản không có cái gì tác dụng, ngược lại còn bị cắn trả. Hoàn toàn chính xác, nghe nói những này hư không quái vật ý thức hải ở trong chỗ sâu điêu khắc rồi cực kỳ cường đại thần bí cấm chế trận pháp, bình thường ảo thuật căn bản không cách nào đột phá như vậy giới hạn. Ha ha, coi như là cường đại trở lại cũng như thế nào. Còn không phải bị chủ nhân ok rồi. Phần đông vô địch ác ma nghị luận nhau nhau, đều là vô cùng kính để nhìn xem giữa không trung chính giữa Hạ Bình, chúng giờ phút này đối với Hạ Bình sùng bái cũng càng tăng thêm rồi. Bất quá Hạ Bình cũng không để ý đến chung quanh vô địch ác ma nghị luận, hắn chú ý toàn bộ đều ở đây chút ít hư không quái vật trên người, trên thực tế xoắn giết những này hư không quái vật chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Quan trọng nhất là, hắn muốn từ những này hư không quái vật trên người đạt được bí mật của bọn nó. Muốn làm tin tường chúng rốt cuộc là từ đâu mà đến, tại địa ngục thế giới đến cùng là vì cái gì? Đây mới là hắn là tối trọng yếu nhất mục đích. Ân. Thú vị, đây là phong tỏa cấm chế, nhân quả cấm chế, ngũ hành cấm chế, khó trách có thể ngăn cản bí mật tiết ra ngoài. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình thần thức quét lướt, lập tức cảm giác đến những này hư không quái vật ý thức hải ở trong chỗ sâu rất nhiều phức tạp cấm chế trận pháp. Tự hồ vì phòng ngừa những này hư không quái vật để lộ bí mật. Một cái vĩ đại tồn tại tại chúng ý thức hải ở trong chỗ sâu điêu khắc rồi phong tỏa cấm chế, phòng ngừa những người khác đối với hư không quái vật tiến hành sư hồn. Một khi có người nếm thử đột phá, sẽ lập tức dẫn bạo cấm chế, đem cái này hư không quái vật tươi sống nổ chết, đồng thời chung quanh tánh mạng cũng sẽ không chịu nổi như vậy sóng xung động, cùng một chỗ bị tạc chết. Trừ đó ra còn có nhân quả cấm chế, tự hồ một khi hư không quái vật nếm thử tiết lộ tin tức của mình cho mặt khác tánh mạng biết được, lập tức sẽ dẫn bạo nhân quả cấm chế, khiến cho chính mình tử vong. Lần trước Hạ Bình chính là lợi dụng điểm này, vận chuyển chân thật lực lượng của ma thần, đem sở hữu tất cả hư không quái vật đều âm chết, tạo thành chúng cực kỳ nghiêm trọng tổn thất. Đây là một bả kiếm hai lưỡi, đã có thể phòng ngừa bí mật tiết ra ngoài, cũng có thể có thế sẽ bị ngoại nhân lợi dụng, làm cho những này hư không quái vật chết thảm. Bất quá coi như là thẩm vấn những này hư không quái vật, nghe không hiểu lời của bọn nó cũng không được, may mắn ta đã từng phục dụng qua vạn năng phiên dịch quả, rốt cục nghe hiểu rồi lời của bọn nó. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Trên thực tế hắn đã từng phục dụng qua vạn năng phiên dịch quả, chỉ cần mấy cái thời gian hô hấp, có thể nghe hiểu chư thiên vạn giới ngôn ngữ. Một lúc mới bắt đầu, hắn còn nghe không hiểu những này hư không quái vật lời mà nói, nhưng là theo thời gian trôi qua, tiếp xúc nhiều hơn về sau, hắn rốt cuộc phân tích tinh tường những này hư không quái vật lời nói ý tứ. Cho nên ngôn ngữ với hắn mà nói đã không phải là vấn đề gì. Nghĩ tới đây, hắn cũng không chần chờ, đối với trong đó một đầu hư không quái vật dò hỏi, các ngươi là đến từ nơi nào? Lập tức hư không ở trong chỗ sâu sinh ra từng đợt hư không chấn động, tự hồ tạo thành hư không nói, truyền lại đến những này hư không quái vật ý thức hải ở trong chỗ sâu, bị đối phương nghe được. Giờ phút này những này hư không quái vật đã lâm vào hạ bình thi triển ảo thuật trong đó, rơi vào hơn vạn cái huyễn thuật thế giới, căn bản không có khả năng tỉnh táo lại, chúng đã hoàn toàn đem hạ bình đã coi như là đồng bạn của mình, đang tại nói chuyện phiếm. Chúng ta là đến từ. Đầu kia hư không quái vật vô ý thức tự muốn trả lời, nhưng là ở này cái lập tức, nó ý thức hải ở trong chỗ sâu cấm chế trận pháp tự khởi động rồi, một cổ hủy diệt tính chấn động theo hắn thân thể bạo phát đi ra. Trấn áp. Hạ bình vừa ra tay. Một cổ khổng lồ thế giới pháp tắc năng lượng bao phủ cái này đầu hư không quái vật, tạo thành trong suốt thế giới lao lung, dễ dàng liền đem nó bao vây lại. Cái này nháy mắt, cả đầu hư không quái vật lập tức bạo tạc nổ tung, liền linh hồn đều nứt vỡ rồi, sinh ra đáng sợ lực phá hoại. Đương nhiên ở thế giới lao lung trấn áp phía dưới, những này sóng xung động cũng không có truyền lại đi ra ngoài, không có lan đến gần bốn phía. Xem ra chỉ cần là lừa gạt cái này hư không quái vật linh hồn còn không được. Hạ bình hé mắt. Hắn vốn cho rằng chỉ cần lừa gạt rồi cái này đầu hư không quái vật, khiến nó không cho là mình để lộ bí mật, tự cũng không gây ra ý thức hải ở trong chỗ sâu cấm chế trận pháp, do đó có thể đơn giản moi ra bí mật. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này hư không quái vật ý thức hải ở trong chỗ sâu cấm chế trận pháp cũng sẽ không để ý những này, chỉ cần nếm thử tiết lộ bí mật cho ngoại nhân, bất kể là cố ý hay là vô tình ý, đều lập tức dẫn bạo cấm chế. Muốn đã lừa gạt như vậy cấm chế trận pháp, chỉ sợ liền pháp tắc đều lừa gạt. Lại để cho cái này cấm chế trận pháp cho rằng ta là người một nhà, do đó như vậy mới có thể lừa dối. Hạ Bình cảm thấy có thể làm được điểm này đấy, chỉ có chân thật lực lượng của ma thần, loại lực lượng này mới có thể lừa gạt pháp tắc, lừa gạt đại đạo, thậm chí có thể vặn vẹo đại đạo pháp tắc. Ta là giả không quái vật. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình lập tức vận chuyển trên người mình chân thật ma thần quyền năng lực lượng, một cổ lừa gạt, vặn vẹo đại đạo pháp tắc lực lượng tràn ngập đi ra, khiến cho bốn phương tám hướng pháp tắc biến thành hư ảo. Rầm rầm. Lúc này trên người hắn bao phủ một cổ vạn vẹo pháp tắc ma thần chi lực, tự hồ biến hóa trở thành hư không quái vật, liền linh hồn đều cùng hư không quái vật giống như đúc, thậm chí liền nhân quả pháp tắc đều bóp méo. Hắn cảm thấy mình tự hồ cùng những này hư không quái vật sinh ra từng đợt thân cận cảm giác, phản phất lẫn nhau bản thân tựu là đồng lõa. Tốt lực lượng cường đại. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, nói thật mặc kệ sử dụng bao nhiêu lần chân thật lực lượng của ma thần, hắn đều vô cùng sợ hãi thán phục, lực lượng như vậy quả thực là vượt quá lẽ thường. Chân thật ma thần nói lời tất nhiên là thật, coi như là giả dối cũng nhất định trở thành sự thật, thay đổi nhân quả, nghịch chuyển thiệt giả, không phải thật không phải hư, không phải giả không phải không, đây là một loại không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Huynh đệ, chúng ta là đến từ địa phương nào? Đúng lúc này, Hạ Bình mở miệng hỏi, nhìn xem một đầu khác hư không quái vật. Còn lần này nhưng lại không có xúc động bất luận cái gì cấm chế trận pháp, hiển nhiên điêu khắc tại đây chút ít hư không quái vật ý thức hải ở trong chỗ sâu nhân quả cấm chế. Cũng không có cho rằng Hạ Bình là ngoại nhân, mà là đã coi như là hư không quái vật một thành viên. Nếu như là tiết lộ cho ngoại nhân lời nói tự nhiên là chỉ còn đường chết, nhưng là nếu như là người một nhà lời mà nói, mặc kệ nói ra nhiều hơn nữa bí mật, cũng sẽ không có vấn đề gì. Ngu xuẩn, ngươi mất ký ức không thành, chúng ta tới tự tà thần vũ trụ, chính là môn chi thực, vẫn còn cắt. Tác thác tư tà thần đại nhân thân thuộc. Một đầu hư không quái vật đương nhiên nói. Môn chi thực, vẫn còn cắt. Tác thác tư. Là cái gì địa vị? Hạ Bình nhíu mày. Câm miệng, ngươi cái này ngu xuẩn, rõ ràng dám đối với chủ như thế bất kính, nó biết được hết thảy thời gian cùng không gian, là ngân chi môn cái chìa khóa vĩ đại tồn tại, cũng là sáng tạo sự vĩ đại của chúng ta thần minh. Cái này hư không quái vật vô cùng cuồng nhiệt nói. Thần minh. Hạ Bình nội tâm nhất lên sóng to gió lớn, hắn ngược lại là không có nghĩ tới những thứ này hư không quái vật sau lưng rõ ràng đứng đấy một thần minh, bất quá không phải nói thần minh đã sớm chết rồi sao? Vì sao còn có thể tồn tại? Còn có cái này tà thần vũ trụ đến cùng là có ý gì? Không hề nghi ngờ, những này hư không quái vật ẩn chứa kinh thiên động địa bí mật. Hắn ổn định lại tâm tình của mình, tiếp tục dò hỏi, tà thần vũ trụ là có ý gì? Tự là mặt chữ ý tứ, tà thần vũ trụ chính là chúng ta ở lại vũ trụ thế giới, chúng ta ở lại sinh ra địa phương có rất nhiều vĩ đại tà thần, có đủ lấy thông thiên triệt địa, không thể tưởng tượng thần lực. Hư không quái vật nói, mà cái chỗ này chính là địa ngục vũ trụ. Chính là chúng ta tà thần vũ trụ xâm lược một chỗ mà thôi, tại địa ngục sinh ra đời tánh mạng đều là chúng ta tà thần đồ ăn. Cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cẩn thận hỏi thăm thoáng một phát, căn cứ cái này hư không quái vật nói, tại toàn bộ hỗn độn thế giới chính giữa có vô cùng vô tận vũ trụ. Từng vũ trụ đều là độc nhất vô nhị, có rất nhiều đơn thể vũ trụ, có rất nhiều đa nguyên vũ trụ, có rất nhiều vị diện vũ trụ vân, vân, đợi một tí. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận vũ trụ tánh mạng đều không thể ly khai chính mình vốn vũ trụ, thậm chí bọn hắn căn bản không biết bên ngoài còn có mặt khác vũ trụ tồn tại. Dù sao chỉ cần là vũ trụ bản thân tựu cũng đủ lớn rồi, cả đời đều không thể thăm dò hoàn tất, ở đâu có thời gian thăm dò vũ trụ bên ngoài đồ vật. Nhưng là tà thần vũ trụ không giống với, chúng đã phát triển đến rồi cực hạn, sinh ra đời rồi phần đông tà thần, có thể nói là chúng thần thời đại, thực lực cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột. Vì tìm kiếm phát triển, chúng đã đột phá nguyên bản vũ trụ giới hạn, tìm kiếm được rồi tiến về trước mặt khác vũ trụ phương pháp xử lý, mở rồi đến mặt khác vũ trụ thời không đường hầm. Mà địa ngục thế giới chính là những này tà thần tìm kiếm được một cái trong đó vũ trụ một trong, vì vậy chúng mở rồi thời không đường hầm, đầu nhập vào đại lượng binh lực, ý đồ xâm chiếm địa ngục thế giới, cướp đoạt toàn bộ địa ngục tài nguyên. Bất quá bởi vì chúng là tà thần vũ trụ tánh mạng, cho nên một khi tiến vào mặt khác vũ trụ trong đó, sẽ lọc vào mặt khác vũ trụ bổn nguyên nhằm vào, lọc vào thật lớn áp chế, càng là cường đại tánh mạng, áp chế lại càng lớn. Thậm chí có thể sẽ hàng lâm thiên phạt, liền tà thần đều có thể giết chết. Bởi vậy những cái kia tà thần căn bản không có biện pháp tiến đến, chỉ có điều động những này thủ hạ tiến đến, thời gian dần qua sơi tái toàn bộ địa ngục thế giới. Mà những này hư không quái vật chính là tà thần đám bọn chúng thân thuộc. Vì tránh cho sai lầm tin tức, Hạ Bình cũng không chỉ là hỏi thăm một cái hư không quái vật, mặt khác hư không quái vật cũng hỏi thăm một lần, đặc biệt là thủ lĩnh cấp bậc hư không quái vật, hiển nhiên loại này đẳng cấp hư không quái vật biết đến đồ đạc sẽ thêm nữa. Thì ra là thế. Theo hỏi thăm đồ vật càng nhiều, Hạ Bình đối với tà thần vũ trụ cũng thì càng bỏ thêm giải. Trên thực tế tà thần vũ trụ rất nhiều tà thần cũng không phải là vì tìm kiếm phát triển mới xâm lược mặt khác vũ trụ, mà là vì mạng sống. Muốn biết coi như là nhìn như vĩnh hằng vũ trụ cũng là có sinh lão bệnh tử đấy, chỉ là bởi vì vũ trụ tuổi thọ quá mức dài dằng dặc, đối với bình thường tánh mạng mà nói coi như là vĩnh hằng rồi. Mà tà thần trong vũ trụ sinh ra đời rồi rất nhiều tà thần, biểu hiện ra thoạt nhìn cực kỳ cường thịnh, nhưng lại lâm vào suy vong. Dù sao mỗi sinh ra đời một thần minh, tự cần thôn vệ vũ trụ chính giữa đại lượng tài nguyên, có thể nói nếu là càng nhiều thần minh, tiêu hao tài nguyên sẽ càng nhiều. Bởi vì tà thần vũ trụ cực kỳ cường thịnh quan hệ, sinh ra đời tà thần quá nhiều, cũng đưa đến toàn bộ vũ trụ tài nguyên rất nhanh suy kiệt, sớm gia tốc rồi vũ trụ tử vong. Có thể nói giờ phút này tà thần vũ trụ đã tiến nhập suy vong thời kỳ, sắp diệt vong, mở ra kế tiếp vũ trụ kỷ nguyên rồi. Nhưng là những này tà thần tự xưng là suốt đời bất hủ tồn tại, ở đâu cam tâm chính mình theo vũ trụ suy vong mà tử vong, chúng liều mạng muốn tìm kiếm biện pháp, kéo dài vũ trụ suy vong này. Cuối cùng nhất chúng rốt cuộc tìm được rồi một cái phương pháp, đã vũ trụ là vì tài nguyên suy kiệt, từ đó làm cho suy vong đấy. Như vậy liền từ khác vũ trụ cướp đoạt tài nguyên, đền bù vũ trụ bổn nguyên tổn thất là được rồi. Không hề nghi ngờ, phương pháp này đích thật là có hiệu quả. Đối với vũ trụ mà nói, nếu như có thể thôn vệ đến mặt khác vũ trụ bổn nguyên năng lượng, dĩ nhiên là có thế lớn mạnh tự vũ trụ bổn nguyên năng lượng, kéo dài già yếu thời kỳ. Nghe nói có chút cường đại vũ trụ đã lợi dụng phương pháp này sống đến rồi thứ hai thế, ba đời, thậm chí là thứ tư thế. Mà ở loại này vũ trụ sinh tồn thần minh tự nhiên cũng vô cùng cường đại. Bất quá phương pháp này cũng không phải là không có chỗ thiếu hụt đấy. Dù sao cướp đoạt mặt khác vũ trụ tài nguyên, cái kia chính là cùng mặt khác vũ trụ triển khai chiến tranh, một khi phát sinh chiến tranh, hao tổn tài nguyên tốc độ cái kia quả thực là dùng dãy số nhân tốc độ đang gia tăng. Nếu là không cách nào trong thời gian ngắn cầm xuống đối địch vũ trụ, chỉ sợ còn có thể gia tốc bản thân vũ trụ diệt vong. May mắn tà thần vũ trụ cũng vô cùng cường đại, kinh nghiệm mấy lần vũ trụ cấp bậc chiến tranh, chúng đều chiến thắng rồi, do đó cướp đoạt rồi đại lượng vũ trụ bổn nguyên. Kéo dài rồi tà thần vũ trụ tuổi thọ. Thế nhưng chỉ là kéo dài mà thôi. Dù sao vũ trụ cùng vũ trụ cũng là không đồng dạng như vậy, có nhỏ yếu, có cường đại, mà tà thần vũ trụ không hề nghi ngờ là tương đối mạnh đại vũ trụ, bổn nguyên lực lượng cường hoành. Chúng diệt sát vũ trụ thuộc về so sánh nhỏ yếu đấy, cho dù là đã lấy được bổn nguyên, cũng chỉ là hơi chút kéo dài tuổi thọ, căn bản không cách nào sống ra thứ hai thế. Còn lần này, tà thần vũ trụ hiển nhiên theo dõi địa ngục thế giới. Bởi vì địa ngục thế giới đẳng cấp cùng tà thần vũ trụ cơ hồ là giống như đúc, nhưng lại ở vào phát triển giai đoạn, xa xa không có đạt tới đỉnh phong, cái này liền trở thành tà thần vũ trụ tốt nhất con mồi. Một khi thành công, tà thần vũ trụ có thể kéo dài tuổi thọ, sống ra thứ hai thế. Như thế nào diệt sát vũ trụ đâu này? Hạ Bình đối với điểm này rất là hiếu kỳ, hắn cẩn thận hỏi thăm những này hư không quái vật, rất nhanh hắn tự làm rõ ràng. Muốn diệt sát vũ trụ cũng rất đơn giản. Cái thứ nhất phương pháp cái kia chính là đem trọn cái vũ trụ tuyệt đại bộ phận tánh mạng đều giết chết, tổn thất sở hữu tất cả linh hồn bổn nguyên năng lượng, bởi như vậy vũ trụ sẽ đi vào suy vong. Bởi vì tánh mạng bản thân tựu là vũ trụ một bộ phận, bị vũ trụ bổn nguyên thai nghén đi ra, nếu là tánh mạng tử vong bị mặt khác vũ trụ tánh mạng thôn phệ hấp thu, tự tương đương với bị mặt khác vũ trụ cướp đoạt bổn nguyên năng lượng. Phương pháp thứ hai, cái kia chính là phá hư mỗi một khối đại lục, mỗi một quả tinh cầu, thậm chí là từng vị diện thế giới, đem những này lục địa bổn nguyên từng chút một thôn phệ sạch sẽ. Chỉ cần cắn nuốt 90% đã ngoài, trên cơ bản cái vũ trụ này sẽ tự nhiên sụp đổ rồi. Cho nên vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa chiến tranh thật là tàn khốc đấy, trên căn bản là ngươi chết ta mất mạng, diệt tuyệt chư thiên vạn tộc. Bất quá địa ngục thế giới cũng không phải tốt như vậy cầm xuống đấy, dù cho chúng đã tìm được thời không đường hầm có thể đi vào địa ngục thế giới, bởi vì chúng mặt khác vũ trụ sinh vật, bị địa ngục bổn nguyên áp chế. Tà thần đám bọn họ căn bản không cách nào tiến vào địa ngục thế giới, nếu không cũng sẽ bị địa ngục bổn nguyên diệt sát. Bổn nguyên áp chế. Hạ Bình hé mắt, trên thực tế lại nói tiếp mình cũng không phải địa ngục thế giới sinh vật, nhưng lại không có đã bị bất luận cái gì áp chế, ngược lại còn được đến địa ngục bổn nguyên gia trì. Chỉ sợ cái này là bởi vì chính mình trên người chảy xuôi theo địa ngục kim ô huyết mạch, cho nên mới bị địa ngục thế giới cho rằng là người một nhà, cho nên mới không có đã bị bổn nguyên áp chế. Lộ Na cũng là như thế, nàng là Hạ Bình thân thuộc, tự nhiên cũng bị thừa nhận là địa ngục một thành viên. Cũng bởi vì như vậy, có thể đi vào địa ngục thế giới chỉ có những cái kia tà thần phía dưới sinh vật. Bất quá ngay cả như vậy, chúng cũng nhận được địa ngục vị diện thật lớn áp chế, lực lượng nhỏ yếu, so ra kém cùng giai ác ma. Mà đám ác ma số lượng cũng là vô cùng vô tận, bất kể thế nào nói ngục thế giới cùng tà thần vũ trụ đều là cùng một cấp bậc đấy. Cho nên ngay từ đầu tà thần đám bọn họ bị nghiêm trọng thất bại, tổn thất thảm trọng. Vì cải biến tình huống như vậy, tà thần đám bọn họ lợi dụng huyết nhục của mình tổ chức, chế tạo ra có thể nói là bất tử bất diệt, có tà thần huyết mạch hư không quái vật. Những này hư không quái vật có bất tử bất diệt đặc tính, rất khó bị giết chết, đồng thời còn có thể thông qua nuốt mặt khác huyết nhục tánh mạng cùng linh hồn đến tăng cường trên người mình lực lượng, nhanh hơn phát triển. Có thể nói chúng quả thực tựu là tà thần đám bọn họ mạnh nhất chiến tranh binh khí, một khi phái đi ra, quả thực là mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí những này hư không quái vật linh hồn cũng cùng tà thần tế đàn khóa lại mà bắt đầu, cho dù là thân thể bị diệt sát, linh hồn cũng sẽ trở lại tà thần tế đàn chính giữa nhanh chóng trọng sinh. Cho nên những này đến từ tà thần vũ trụ sinh vật, mới không chút nào sợ hãi tử vong, hung hãn không sợ chết tác chiến. Tà thần tế đàn. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Hắn coi như là minh bạch những này hư không quái vật như thế hung hăng càng quấy, nguyên lai là ỷ vào chính mình có bất tử thân, một khi tử vong có thể tại tà thần tế đàn chính giữa trọng sinh, cho nên mới không kiêng nể gì cả. Đã có như vậy chiến tranh binh khí, đám ác ma đương nhiên liên tiếp bại lui, co đầu rút cổ tại địa ngục vị diện chính giữa phòng ngự. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, đám ác ma diệt vong đó là chuyện sớm hay muộn rồi, đây là không thể nghi ngờ sự. May mắn Hạ Bình đi vào địa ngục thế giới, mới miễn cưỡng cản trở tà thần đám bọn chúng tiến công. Hiển nhiên những này hư không quái vật là gặp khắc tinh, coi như là tà thần tế đàn lực lượng cũng ngăn cản không nổi địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy, linh hồn đều không có trở về tà thần tế đàn, đoán chừng đã bị địa ngục kim ô hỏa diễm chết cháy rồi. Mà những này tà thần huyết nhục tổ chức, đối với địa ngục kim ô mà nói, càng là tốt nhất nhiên liệu. Cái này rất giống thế giới vạn vật tương sinh tương khắc, võ quyết dày có móng tay nhọn. Thời không thông đạo. Hạ Bình hé mắt, từ nơi này chút ít hư không quái vật lời nói chính giữa có thể biết rõ, đi thông mặt khác vũ trụ thời không thông đạo hay là tồn tại đấy, có rất nhiều tự nhiên hình thành. Thật giống như hắn theo sự thật vũ trụ tiến về trước địa ngục thế giới giống như, cái này một đầu thời không thông đạo chính là tự nhiên hình thành đấy, hơn nữa cực kỳ kiên cố, được cho vũ trụ chính giữa kỳ tích. Còn có chính là nhân công mở đấy. Thật giống như tà thần vũ trụ, chúng chính giữa một ít cường đại tà thần, ngao du hỗn độn, xuyên toa tại vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa hỗn độn hư vô không gian, tìm kiếm nguyên một đám cường đại vũ trụ. Đem làm tìm kiếm được một cái vũ trụ thời điểm, chúng sẽ quan sát cái vũ trụ này một chỗ yếu ớt bộ vị, sau đó dùng cường đại thần lực, cường hành mở thời không đường hầm, kết nối lẫn nhau vũ trụ. Hiển nhiên tà thần tế đàn chỗ địa phương, chính là rất nhiều tà thần đám bọn họ hao phí cực lớn thần lực mở đi ra. Là ngay cả tiếp đất ngục cùng tà thần vũ trụ duy nhất thông đạo. Từ nơi này một đầu thời không thông đạo, có thể theo tà thần vũ trụ ngăn cản địa ngục thế giới, cũng có thể theo địa ngục thế giới tiến về trước tà thần vũ trụ. Nghe nói vì mở cái này một đầu ổn định đấy, vượt qua hỗn độn hư không thời không thông đạo, lại để cho không ít tà thần trọng thương, do đó lâm vào ngủ say, cho tới bây giờ cũng còn không có tỉnh lại. Tà thần vũ trụ sao? Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn cảm nhận được trong cơ thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để mình địa ngục kim ô huyết mạch đều tại sôi trào lên. Nếu như đối với mặt khác tánh mạng lời mà nói, những này tà thần tựu là kinh khủng nhất sinh vật, không thể nhìn thẳng, không thể diễn tả tồn tại, căn bản là không cách nào ngăn cản. Nhưng là đối với địa ngục kim ô mà nói, những này tà thần quả thực tựu là tốt nhất nhiên liệu, tốt nhất đồ ăn. Nếu là có thể đem những này tà thần toàn bộ chết cháy, cái kia đạt được chỗ tốt căn bản là không cách nào tưởng tượng, thoáng cái có thể đạt tới vô thượng chi cảnh, thậm chí có thể siêu việt trước kia địa ngục kim ô cảnh giới. Xem ra có thể tiến về trước một chuyến tà thần vũ trụ, có lẽ có thể tìm được thành thần cơ duyên. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động. Hắn cảm giác mình nếu là muốn siêu việt vô địch thánh nhân, tấn thăng đến thần minh cảnh giới lời mà nói, chỉ sợ tựu được tiến về trước tà thần vũ trụ, cái chỗ kia nhất định thành công thần chi pháp. Hơn nữa không chỉ có là tà thần, coi như là những cái kia tà thần thân thuộc, nếu như có thể chết cháy lời mà nói, cũng có thể mang cho hắn vô cùng chỗ tốt. Bởi vì đến rồi giờ này ngày này cảnh giới này, hắn muốn đột phá lời mà nói, cũng không biết cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Dù sao trên người hắn có chính chủ quan thức hải, tạo thành chính đại thế giới, cần tiêu hao tài nguyên quả thực là vô cùng vô tận, hiện thế vũ trụ đều chưa hẳn có thể tìm được nhiều như vậy tài nguyên. Dù cho có thể tìm được, cũng không biết cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Chớ đừng nói chi là tấn thăng đến thần minh cảnh giới, nếu như không muốn cái biện pháp lời mà nói, cho dù hắn tấn thăng đến vô địch thánh nhân cảnh giới, cũng sẽ bị khốn chết ở cảnh giới này trong đó, chậm chạp không cách nào đột phá, thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Được rồi, tạm thời không muốn những này, đã biết những bí mật này, như vậy những này hư không quái vật tự vô dụng, toàn bộ chết cháy, hóa thành ta tấn chức thái cổ cảnh viên mãn chất dinh dưỡng a. Nghĩ tới đây, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đồng tử ở trong chỗ sâu lưu chuyển lên khủng bố hỏa diễm. Ầm ầm. Trong thời gian ngắn, từ trên người hắn bộc phát ra vô cùng vô tận địa ngục kim ô hỏa diễm, thoáng cái tựu bao trùm phương viên ức vạn km, tạo thành vô biên vô hạn biển lửa. Mà ở cái này màu vàng lợt trong biển lửa bộ ở trong chỗ sâu, tự hồ sinh ra đời rồi một đầu khủng bố địa ngục kim ô, nó tạo thế chân vạc, tản mát ra khủng bố ma thần khí tức, uy áp thiên địa. Chủ nhân. Thì ra là thế, chủ nhân kế thừa ma thần huyết mạch sao? Khó trách khủng bố như thế. Không chỉ có là kế thừa ma thần huyết mạch đơn giản như vậy, liền ma thần quyền năng cũng kế thừa, loại này huyết mạch chi lực phản phất bản thân tựu là ma thần, khó trách thực lực cường hoành đến loại trình độ này. Loại thực lực này, coi như là không có Thanh Liên địa ngục bổn nguyên gia trì, chỉ sợ cũng có thế địch nổi vô địch ác ma a. Phần đông ác ma thấy như vậy một màn, đều là hoảng sợ không thôi, chúng mỗi người đều là phủ phục trên mặt đất, dù là chúng là vô địch ác ma, cũng ngăn cản không nổi loại này ma thần uy áp. Cái này là tới từ ở huyết mạch áp chế. Chúng đồng thời cũng mỗi một cái đều là tâm phục khẩu phục, nội tâm tuôn ra vô cùng sùng kính, cuối cùng, địa ngục còn là một mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn thế giới. Rầm rầm. Những này địa ngục kim ô hỏa diễm xuất hiện nháy mắt, chúng thoáng cái tự hướng phía những này hư không quái vật thân thể nhào tới, lập tức như là hỏa diễm gặp được dầu mỏ giống như, sinh ra cực lớn phản ứng. A a a. Xảy ra chuyện gì, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa rồi chúng ta không phải đang cùng những này ác ma chiến đấu sao? Chúng ta cũng sắp muốn thắng lợi rồi, như thế nào sẽ phát sinh việc này? Ảo thuật, trong chúng ta rồi ảo thuật a, vừa rồi chúng ta đều tại ảo cảnh trong đó, đều là đang nằm mơ. Không có khả năng đấy, chúng ta thế nhưng mà tà thần thân thuộc, chính là hư không quái vật, bất tử bất diệt tồn tại, làm sao có thể trong hội rồi ảo thuật? Làm sao có thể sẽ có loại này vớ vẩn sự phát sinh? Ngăn không được rồi, như vậy hỏa diễm căn bản ngăn cản không nổi, nhanh lên trốn. Tự sát a, chỉ cần tự sát, linh hồn của chúng ta lập tức có thể trở lại tà thần tế đàn trong đó, có thể nhanh chóng trọng sinh. Không có dùng, không có dùng đấy, căn bản không có dùng, như vậy hỏa diễm không chỉ có thể đốt cháy chúng ta hư không quái vật thân hình, mà ngay cả linh hồn của chúng ta cũng cùng một chỗ đốt cháy rồi. Bởi vì không gì sánh kịp đau đớn, sắp tử vong sợ hãi, tất cả hư không quái vật cuối cùng từ ảo thuật chính giữa dãy dụa mà bắt đầu, thế nhưng mà đúng lúc này đã quá muộn. Vô cùng vô tận địa ngục kim ô hỏa diễm đã sớm bao trùm thân thể của bọn nó. Lập tức những này hư không quái vật đều biến thành nguyên một đám cực lớn màu vàng lật ngọn lửa, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Có thế mặc cho chúng như thế nào dãy dụa, đều không thể theo địa ngục kim ô đốt cháy chính giữa chạy trốn ra ngoài. Ầm ầm. Chỉ là mấy hơi thở công phu, sở hữu tất cả hư không quái vật, một cái đều không có thoát đi, chúng lập tức đã bị địa ngục kim ô hỏa diễm cho đốt thành tro bụi. Sở hữu tất cả tà thần tạp chất đều hóa thành tro tàn, chỉ là lưu lại nhất thuần túy bổn nguyên năng lượng. Thì ra là thế. Giờ này khắc này, Hạ Bình cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Thanh Liên địa ngục đã nhận được những này hư không quái vật lưu lại bổn nguyên năng lượng về sau, lại có thể biết sinh ra lớn như vậy tiến hóa. Bởi vì những này tà thần thân thuộc là mặt khác vũ trụ tánh mạng, có mặt khác vũ trụ bổn nguyên năng lượng, những này tà thần thân thuộc thảm chết ở chỗ này, bổn nguyên bị Thanh Liên địa ngục thôn vệ hấp thu. Vậy thì tương đương với địa ngục thế giới cắn nuốt tà thần vũ trụ bổn nguyên năng lượng, đã nhận được sung túc tiến hóa. Muốn biết tà thần vũ trụ tiến hóa đẳng cấp tương đối cao, vượt ra khỏi địa ngục thế giới không biết bao nhiêu lần, thật giống như một phàm nhân đã lấy được thánh nhân bổn nguyên năng lượng giống như, đạt được chỗ tốt thật sự là quá lớn, quả thực là có thế một bước lên trời. Cái này. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm giác đến trong cơ thể mình ở trong chỗ sâu, mỗi một cái tế bào đều tại thôn vệ những này tà thần thân thuộc tuôn đi qua khổng lồ bổn nguyên năng lượng, pháp lực của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng tăng lên. Thậm chí mỗi khỏa địa ngục kim ô tế bào đều tại điên cuồng thức tỉnh, huyết mạch tại tăng lên. Mà đang ở những này hư không quái vật toàn bộ bị chết cháy lập tức, tin tức này cũng nhanh chóng truyền trở về tà thần tế đàn trong đó, bị lưu thủ tại tổng bộ tà thần thân thuộc đám bọn họ biết được, cũng làm cho chúng lâm vào vô tận khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì phái đi ra hư không quái vật toàn bộ đều chết hết, không có một cái nào có thể còn sống trở về. Trong khoảnh khắc, lưu thủ tại tà thần tế đàn hư không bọn quái vật thất kinh, chúng còn là lần đầu tiên cảm thấy như thế hoảng sợ. Muốn biết lần này vì đối phó Thanh Liên địa ngục, chúng hao phí đại lượng binh lực, tập kết vượt qua 100 tỷ hư không quái vật, lính như thế lực quả thực là vượt quá tưởng tượng. Bất kỳ một cái nào cao đẳng địa ngục vị diện đều khó có khả năng ngăn cản được nhiều như thế hư không quái vật, chỉ cần đại quân một khi, toàn bộ Thanh Liên địa ngục ác ma đều tử vong, thôn vệ hầu như không còn. Một trận chiến này tuyệt đối là không sơ hở tí nào, chúng chỉ cần chờ tin tức thắng lợi trở về là được rồi. Nhưng là mới đi qua không có thời gian bao nhiêu. Rõ ràng hiện tại hẳn là vừa mới tiến công Thanh Liên địa ngục thời khắc, nhưng lại truyền đến hư không bọn quái vật toàn bộ tử vong tin tức. Để cho nhất chúng cảm thấy hoảng sợ chính là, không có một đầu hư không quái vật linh hồn có thể còn sống trở về. Nói đùa gì vậy a, những cái kia ác ma đến tột cùng là nắm giữ thủ đoạn gì, vì sao có thể tiêu diệt chúng ta bất tử bất diệt binh sĩ, liền tà thần tế đàn đều không thể đem linh hồn của bọn nó cứu trở về ra, đây rốt cuộc là vì cái gì? Một tôn hư không quái vật vô cùng khủng hoảng. Nói thật chúng có thể hoành hành địa ngục thế giới nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là có bất tử bất diệt thân hình, bằng vào cái này thân hình chúng căn bản không e ngại tử vong. Dù sao dù cho bị hủy diệt đi thân hình, linh hồn của bọn nó cũng có thể nhanh chóng trở lại tà thần tế đàn trọng sinh. Nhưng là hiện tại đâu rồi, bị những cái kia ác ma giết chết về sau, rõ ràng liền linh hồn đều không thể trở về, triệt để vẫn lạc tại địa ngục thế giới trong đó, không có sao cái này càng thêm khiến chúng nó khủng hoảng sự tình. Cái này là lần đầu tiên chúng xâm lấn địa ngục thế giới về sau cảm thấy như thế sợ hãi, hơn nữa là đối với không biết sợ hãi, chúng căn bản không biết Thanh Liên địa ngục đến cùng xảy ra chuyện gì. Hỏa Diễm, ta tại tà thần tế đàn chính giữa chứng kiến những cái kia hư không quái vật trước khi chết tràn cảnh, đó là vô biên vô hạn ám kim sắc hỏa diễm, quả thực là hủy diệt hết thảy, chúng kêu thảm thiết y nguyên tại tà thần tế đàn chính giữa bồi hồi. Một hư không quái vật hoảng sợ kêu lên. Nhất định là cái kia khống chế rồi ma thần truyền thừa thần bí ác ma. Chỉ có nó mới có thể nắm giữ tiêu diệt chúng ta hư không quái vật phương pháp, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, tại sao lại đối với chúng ta tạo thành lớn như thế tổn thương, liền linh hồn của chúng ta đều tiêu diệt, liền tà thần tế đàn đều không thể bảo hộ. Một hư không quái vật thủ lĩnh khó có thể tin. Trước đó, đoán chừng không có bất kỳ hư không quái vật nguyện ý tin tưởng chính mình sẽ chết tại đây địa ngục thế giới trong đó, nhưng là hiện tại sự thật bày ở trước mắt, chúng cũng không khỏi không tin tưởng. Không rõ ràng lắm, nhưng là có thể biết đến là... Những cái kia ác ma nhất định là nắm giữ đối phó chúng ta hư không quái vật thủ đoạn, nhất định nắm giữ có thể khắc chế chúng ta hư không quái vật bất tử bất diệt thân hình lực lượng, cho nên những cái kia tập sát Thanh Liên địa ngục hư không quái vật mới có thể toàn bộ tử vong, một cái cũng không cách nào trốn về đến. Một hư không quái vật thủ lĩnh toàn thân đều tại run rẩy, nó đều không thể tưởng tượng, nếu là tà thần đại nhân biết rõ tin tức này về sau, đến tột cùng sẽ như thế nào trừng phạt chúng. Tạm dừng, lập tức tạm dừng nhằm vào Thanh Liên địa ngục hành động. Không tìm tin tường Thanh Liên địa ngục đến tột cùng đã ẩn tàng bí mật gì, đều tạm thời không thể đối với Thanh Liên địa ngục động thủ. Một hư không quái vật thủ lĩnh rít gào nói. Giờ phút này địch rõ ta ám, chúng căn bản không rõ ràng lắm Thanh Liên địa ngục ác ma đến tột cùng là khống chế rồi cái dạng gì khủng bố lực lượng, tùy tiện hành động cũng chỉ sẽ để cho chúng tổn thất càng nhiều nửa binh lực mà thôi. Dù cho chúng chiến cứ tiến về trước địa ngục thế giới thời không thông đạo, nhưng là muốn từ tà thần vũ trụ vận chuyển tài nguyên tới, cần hao phí cực lớn một cái giá lớn. Giờ phút này tà thần vũ trụ căn bản chịu không được tổn thất quá lớn, nếu như tổn thất đại lượng tài nguyên, tất nhiên sẽ gia tốc tà thần vũ trụ diệt vong, làm cho cả tà thần vũ trụ sụp đổ. Cho nên chúng nhất định cần vô cùng thận trọng. Ta cũng đã sớm nói, cái này địa ngục thế giới thật không đơn giản, đẳng cấp không thể so với chúng ta tà thần vũ trụ chênh lệch, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng bí mật, phải coi chừng tâm động, tuyệt đối không thể để cho những này ác ma đạt được ma thần truyền thừa, nếu không tất nhiên sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng tai nạn, hiện tại tốt rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Một hư không quái vật thủ lĩnh nắm chặt nắm đấm. Nói nhảm cái gì, người nào không biết điểm này, nhưng là cái này địa ngục thế giới hạn gì to lớn, vô biên vô hạn, sợ rằng chúng ta thăm dò rồi ức vạn kỷ nguyên, đều không có thăm dò hoàn tất, làm sao có thể phòng ngừa điểm này, nói những này có làm được cái gì? Một cái khác thủ lĩnh gầm lên một tiếng. Tóm lại đem chuyện này lập tức bẩm báo tà thần, lại để cho tà thần những người lớn đến định đoạt, đã không phải là chúng ta có thể xử lý được rồi, hy vọng sẽ không để cho chúng ta tại đây tổng bộ hủy diệt, nếu không ức vạn kỷ nguyên tâm huyết tự toàn bộ uổng phí rồi. Một cái hư không quái vật thủ lĩnh nghĩ tới nghiêm trọng nhất hậu quả, cái kia chính là những cái, kia đám ác ma đến đánh hư không quái vật tổng bộ, đem chúng toàn bộ tiêu diệt giết chết. Bởi như vậy, chúng tự tổn thất cái này đầu thời không thông đạo, rốt cuộc không cách nào phản hồi địa ngục thế giới. Đến lúc đó ở chỗ này tiêu hao tài nguyên tự toàn bộ uổng phí rồi, đây đối với tà thần vũ trụ mà nói, quả thực là không cách nào tưởng tượng trọng thương, tất nhiên sẽ lại để cho tà thần đám bọn họ triệt để điên cuồng. Chúng chỉ có thể cầu nguyện thanh liên địa ngục những cái, kia ác ma không có trong tưởng tượng cường đại như vậy rồi. Bất quá bất kể như thế nào, trước mắt chúng nhất định muốn co rút lại phòng ngừa đám ác ma đến tiến công, phòng ngừa ác liệt nhất hậu quả phát sinh. Về phần thanh liên địa ngục, chúng chỉ có thể tìm hiểu tin tường tin tức về sau, mới có thể làm ra bước tiếp theo quyết định. Mà lúc này đây, thanh liên địa ngục trung ương cung điện chính giữa. Hạ Bình cắn nuốt khổng lồ hư không quái vật bổn nguyên năng lượng, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng năng lượng khổng lồ, có thể nói là vô cùng mênh mông, nếu là thái cổ thánh nhân khổ tu, đều cần trải qua vô số năm. Hiện tại hắn cắn nuốt những này bổn nguyên năng lượng về sau, thoáng cái tự lại để cho pháp lực lấp đầy trên người mình mỗi một cái tế bào, tràn ngập rồi trên người chính cái ý thức hải. Đông. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn chấn động, cái nào đó cổ chai tựa hồ bị giải khai rồi, tại thời khắc này hắn bước chân vào một cái cảnh giới mới. Thái cổ cảnh viên mãn. Giờ này khắc này Hạ Bình cắn nuốt những này bổn nguyên năng lượng về sau, cuối cùng từ thái cổ cảnh hậu kỳ tấn thăng đến rồi thái cổ cảnh viên mãn vô thượng cảnh giới, đạt đến thái cổ cảnh đỉnh phong. Trên người hắn pháp lực giờ khắc này quả thực là vô cùng mênh mông, chính đại thế giới đều tràn ngập bàn bạc đến mức tận cùng năng lượng. Trên người mỗi một cái tế bào đều tràn ngập nồng đậm thế giới chi lực. Tự hồ hắn đã đạt đến thái cổ viên mãn chi cảnh, đã không có bất kỳ chỗ thiếu hụt rồi, thân thể tràn ngập ra hình tròn thế giới chi lực, phản phất hóa thành một cái hình tròn khổng lồ thế giới. Chính tòa khủng bố thế giới lĩnh vực tràn ngập ra ra, bóp méo bốn phương tám hướng địa ngục hư không, khiến cho chung quanh xuất hiện rậm rạp chằng chịt hư không đường vân. Rầm rầm. Bất quá thế giới chi lực viên mãn cũng không coi vào đâu, như vậy pháp lực khổ tu, chỉ cần tốn hao thời gian cùng công phu, tổng hội lại để cho trên người pháp lực đạt tới viên mãn cảnh giới. Là tối trọng yếu nhất hay là thế giới pháp tắc viên mãn? Giờ phút này Hạ Bình ý thức hải ở trong chỗ sâu ngưng tụ rồi 3.000 khối thế giới pháp tắc mảnh vỡ, có thể nói đã đạt đến thế giới pháp tắc viên mãn chi cảnh, không còn có bất luận cái gì chỗ thiếu hụt. Tự hồ chỉ là chênh lệch một bước, là hắn có thể đột phá thế giới cảnh, tấn thăng đến vô địch cảnh, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc. Ầm ầm. Dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, linh hồn của hắn lực lượng khuếch tán đi ra ngoài, bao trùm phương viên 8.000 vạn năm ánh sáng, có thể nói thần trí của hắn phạm vi theo 4.000 vạn năm ánh sáng khuếch trương đến rồi 8.000 vạn năm ánh sáng, linh hồn lực lượng trọn vẹn gia tăng lên gấp đôi. Đây là cực kỳ kinh người tiến bộ. Đừng nhìn chỉ là tiến lên một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là càng là tu luyện đến hậu kỳ, cho dù là một cái cảnh giới nhỏ, chênh lệch cũng là thật lớn, không thể đạo trong vòng mà tính toán. Chỉ thấy trên người hắn chính đại thế giới lĩnh vực bao phủ bốn phương tám hướng, chia làm chính cái phương vị, bao phủ cái này phiến địa ngục hư không, cái này như là nguyên một đám thế giới hình chiếu hàng lâm xuống. Giờ phút này những này thế giới lĩnh vực không chỉ có là hình chiếu đơn giản như vậy, tự hồ là ngưng tụ thành rồi thực chất, phản phất do hư chuyển thực, biến thành một cái chân thật thế giới. Chính đại thế giới nội bộ pháp tắc càng ngày càng nguyên vẹn rồi, hiện lên núi cao, biến cả, dòng sông, sa mạc, thổ địa vân, vân, đợi một tí, vô số vũ trụ bổn nguyên pháp tắc ở chỗ này lưu chuyển. Những này thế giới lĩnh vực cũng vô cùng cường đại, một khi bao phủ xuống ra, tựu như là triệu hoán từng tòa đại thế giới banh kích địch nhân, lập tức liền đem địch nhân nghiền áp thành bụi phấn, hài cốt không còn. Có thể nói được nhờ sự giúp đỡ như vậy tiến bộ, trên người hắn thế giới chi lực cũng càng tăng kinh khủng rồi, so về trước kia cũng trọn vẹn tăng cường rồi gấp đôi, lực lượng có thể nói là vô cùng mênh mông. Trên người năm đại phân thân cũng đồng thời đột phá, tấn thăng đến thái cổ viên mãn chi cảnh. Nếu như là hiện tại Hạ Bình lời mà nói, một quyền xuống dưới, chỉ sợ có thể đánh nát bình thường vô địch thánh nhân sinh tử pháp tắc chuyển đổi, lại để cho bọn hắn căn bản liền chuyển đổi lực lượng thời gian đều không có. Cái này là tuyệt đối lực lượng ở dưới khủng bố, hết thảy pháp tắc đều nát bấy thành bột mịn. Địa ngục kim ô huyết mạch. Bất quá đối với Hạ Bình mà nói, tiến bộ lớn nhất hay là địa ngục kim ô huyết mạch. Bởi vì thiêu đốt những này hư không quái vật, từ nơi này chút ít hư không quái vật trên người đạt được khổng lồ bổn nguyên năng lượng, loại năng lực này đối với địa ngục kim ô huyết mạch xuất tiến mới là lớn nhất. Chỉ thấy trên người hắn từng khỏa địa ngục kim ô tế bào điên cùng thức tỉnh, cái này cũng khiến cho trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch cũng càng thêm nồng đậm, bày biện ra màu vàng lợt nhan sắc. Giờ phút này Hạ Bình huyết dịch nhan sắc đã triệt để cải biến, chuyển hóa trở thành màu vàng lợt, mỗi một giọt trong máu bộ tựa hồ cũng chảy xuôi theo vô cùng vô tận địa ngục kim ô phù văn, phản phất ở lại lấy một tôn địa ngục kim ô. Tùy tiện một giọt màu vàng lợt huyết dịch nhỏ xuống, đều có thể hóa thành vô biên biển lửa, thậm chí hóa thành địa ngục thái dương, tản mát ra vĩnh hằng nhiệt lượng, đốt cháy hết thảy không khí. Không chỉ có là huyết dịch cải biến đơn giản như vậy, liền mỗi một cục xương đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi một cục xương đều bị rèn luyện thành thần xương, ẩn chứa bất hủ thần tính, ở trên hiển hiện rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, tản mát ra cổ xưa, tôn quý khí tức, phản phất là hằng cổ tự tồn tại thần minh. Nếu là Hạ Bình hiện tại tử vong, tức vạn kỷ nguyên về sau, thân thể của hắn cũng sẽ không mục nát, y nguyên sẽ bảo trì cường đại sức sống, có đủ lấy cường hoành sinh mệnh lực. 1.000 vạn khỏa, 10.000 vạn khỏa, 10 ức khỏa, 10 tỷ khỏa, 100 tỷ khỏa, 100 tỷ. Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình trái tim đang nhảy nhót, mỗi thức tỉnh một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều tuôn ra khổng lồ địa ngục kim ô bổn nguyên năng lượng, tuôn ra khổng lồ địa ngục kim ô hỏa diễm. Mà địa ngục kim ô tế bào thức tỉnh tự hồ vĩnh viễn không chừng mực. Thẳng đến hắn đem những này hư không quái vật bổn nguyên năng lượng toàn bộ thôn vệ hoàn tất thời điểm, địa ngục kim ô tế bào thức tỉnh mới đình chỉ, nhưng là giờ này khắc này thân thể của hắn đã thức tỉnh 10 vạn ức địa ngục kim ô tế bào, thì ra là 10 triệu, 100 tỷ. Muốn biết trước kia hắn tựu đã thức tỉnh 6.000 tỷ địa ngục kim ô tế bào, hiện tại đã thức tỉnh 10 vạn ức, nói cách khác lúc này đây hắn trọn vẹn gia tăng lên 4.000 tỷ địa ngục kim ô tế bào. Đây là một cái cực kỳ khủng bố số liệu. Nhưng là cũng theo bên cạnh đó có thể thấy được những này hư không quái vật bổn nguyên năng lượng rốt cuộc là có bao nhiêu chỗ tốt, hơn nữa đây cũng chỉ là tà thần đám bọn chúng bình thường thân thuộc mà thôi. Nếu là có thể chết cháy một đầu tà thần lời mà nói, chỉ sợ hắn cũng không biết có thể tấn thăng đến hạng gì cảnh giới. Cái này, ngay tại Hạ Bình trên người địa ngục kim ô tế bào thức tỉnh đạt tới 10 vạn ức thời điểm, hắn cảm nhận được 10 vạn ức khỏa địa ngục kim ô tế bào chấn động, chảy xuôi theo khổng lồ huyết mạch tin tức. Thân thể của hắn chấn động, lập tức ý thức hải ở trong chỗ sâu đã được biết đến một cái tin tức. Giờ phút này thân thể của hắn sinh ra đời rồi một môn mới huyết mạch thần thông biết trước tương lai. Vốn kim ô nhất tộc tựu có một đại danh đỉnh đỉnh ngoại hiệu gọi là mỏ quả đen, tốt mất linh xấu linh, trên cơ bản quả đen vừa gọi mà bắt đầu, đều có chuyện xấu sinh ra đời, đại họa lâm đầu. Trên thực tế đây là kim ô nhất tộc vô thượng thiên phú, có thể cảm giác đến vận rủi hàng lâm. Bất quá như vậy thiên phú lại không đủ để lại để cho kim ô nhất tộc su các tị hung, thích hên tránh xấu, dù sao chúng cũng chỉ có thể là hơi chút cảm giác vận rủi mà thôi, cụ thể là cái gì vận rủi chúng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là nó tiến hóa thành địa ngục kim ô về sau, hấp thu rồi vô cùng địa ngục bổn nguyên chi lực, cùng với vận mệnh chi lực, khiến cho nó trên người huyết mạch thiên phú đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo trước kia biết trước vận rủi, đến bây giờ biết trước tương lai, có thể nói là chất bình thường biến hóa. Chỉ cần sử dụng cái môn này huyết mạch thần thông, có thể biết trước đến mấy ngày sau, mấy năm về sau, thậm chí là vài vạn năm về sau tương lai, loại này biết trước năng lực theo tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng. Bằng vào loại năng lực này, địa ngục kim ô quả thực là mọi việc đều thuận lợi, cướp lấy rồi vô cùng cơ duyên, rất nhanh lớn lên. Biết trước tương lai. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm giác đến thân thể của mình chấn động, linh hồn tựa hồ dung nhập rồi vận mệnh trường hà trong đó, hắn trên cao nhìn xuống, bao quát lấy chúng sinh vận mệnh, nhìn xem đến vận mệnh quỷ tích. Vô số vận mệnh hình ảnh đều hiển hiện tại hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu. Chỉ thấy hắn không chỉ có thể nhìn xem đến vận mệnh của mình, cũng có thể nhìn xem đến toàn bộ địa ngục chúng sinh vận mệnh, mấy ngày sau tương lai. Cái này. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn chứng kiến chính mình bởi vì địa ngục kim ô huyết mạch quan hệ bị thiên kiếp, toàn bộ thanh liên địa ngục tấn chức, vô số ác ma đạt được chỗ tốt. Còn có thanh liên địa ngục phụ cận nhiều ra đi một tí đến từ tà thần vũ trụ thám tử, chúng tự hồ sợ hãi cái này thất bại lần trước, đã không dám quy mô tiến công, toàn bộ co rút lại binh lực, hồi trở lại phòng rồi tà thần tế đàn hang ổ. Có thể nói tương lai một đoạn thời gian rất dài, chỉ cần những này hư không quái vật không có phát hiện bí mật của mình, chúng cũng sẽ không còn dám quy mô tiến công thanh liên địa ngục, hoặc là mặt khác địa ngục vị diện. Mà địa ngục thế giới cũng sẽ nên đón khó được hòa bình cục diện, đám ác ma cũng tìm được trước nay chưa có thở dốc cơ hội. Rầm rầm. Ở này cái nháy mắt, toàn bộ thanh liên địa ngục mây đen rậm rạp, vô cùng vô tận mây đen hội tụ cùng một chỗ, tầng tầng lớp lớp, cực kỳ trầm trọng, tựa như thủy ngân. Một cổ khủng bố lôi kiếp chi lực tại mây đen nội bộ ở trong chỗ sâu công tác chuẩn bị, chính giữa địa phương tựa hồ tạo thành vòng xoáy, sinh ra đáng sợ đinh ốc chi lực, tựa như lôi kiếp chi nhãn. Khủng bố như vậy thiên uy hàng lâm toàn bộ Thanh Liên địa ngục, lại để cho vô số ác ma đều là lạnh run, mà ngay cả vô địch ác ma đều là cảm thấy kinh hồn tán đảm, toàn thân run rẩy. Tự hồ một đạo lôi đình hạ xuống tới, có thể đem chúng bổ được bị dày vò, thậm chí là tan thành mây khói. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Một ít vô địch ác ma có chút hoảng sợ nhìn xem trên bầu trời công tác chuẩn bị kiếp vân. Chúng sống rồi thời gian dài như vậy đều cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy lôi kiếp, phản phất là thiên địa kiếp nạn hội tụ cùng một chỗ, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức cùng lực lượng. Hơn nữa như vậy kiếp vân đã sớm bao phủ toàn bộ Thanh Liên địa ngục, chúng quả thực là không chỗ có thể trốn. Đừng lo lắng, đây là chủ nhân tại độ kiếp. Một ít đến từ nhiên thiêu địa ngục ác ma đã sớm bái kiến những chuyện tương tự, đã là thấy nhưng không thể trách rồi. Độ kiếp? Đây là ý gì? Không ít ác ma đều là mộng rồi, bởi vì chúng chưa thấy qua chuyện như vậy, cũng cho tới bây giờ không có vượt qua cướp. Tự hồ là bởi vì chủ nhân trên người ma thần huyết mạch quá mức nồng đậm, lại để cho thiên địa ghen ghét, bị thiên phạt, chỉ có vượt qua lôi kiếp, mới có thể được đến địa ngục bổn nguyên thừa nhận, nếu không sẽ tại lôi kiếp phía dưới tan thành mây khói. Một ác ma trầm giọng nói. Còn có chuyện như vậy. Phần đông ác ma dọa được líu lưỡi, chúng quả thực là bội phục sát đất, nói thật chúng cũng đã gặp ẩn chứa ma thần huyết mạch ác ma, ví dụ như địa ngục tượng cùng địa ngục quyển vân, vân, đợi một tí. Nhưng là chúng cũng cho tới bây giờ không có trải qua chuyện như vậy, thậm chí là khiến cho địa ngục bổn nguyên chú ý đều là không thể nào sự. Chỉ sợ là chủ nhân thực lực vô cùng yêu nghiệt, mới có thể gặp được chuyện như vậy, bình thường ác ma là muốn gặp được đều không có biện pháp. Có ác ma bội phục không thôi, thập phần cảm khái. Mặt khác ác ma cũng là nhịn không được gật gật đầu, dùng thái cổ chiến bán thần, đây là hạng gì kinh thiên động địa chiến tích, chúng cho tới bây giờ chưa thấy qua bất luận cái gì một ác ma cường hoành đến loại trình độ này đấy. Dù sao thái cổ cảnh cùng bán thần cảnh chênh lệch thật sự là quá lớn, muốn vượt cấp khiêu chiến cơ hồ là chuyện không thể nào, có thể nói là hàng cổ không có. Nhưng là chủ nhân của mình lại có thể làm được, vậy thì đủ để chứng minh chủ nhân của mình yêu nghiệt chỗ, chúng thật sự là không biết mình chủ nhân nếu là tấn thăng đến bán thần cảnh. Biết được cường hoành đến hạng gì trình độ. Như vậy lôi kiếp khổng lồ như thế, chủ nhân chắc có lẽ không có việc gì. Có vô địch ác ma lo lắng nói. Yên tâm, chủ nhân là nhân vật bậc nào, một thân chiến lực thông thiên triệt địa, còn có Thanh Liên địa ngục bổn nguyên gia trì, không có khả năng đổ bất quá lôi kiếp, chúng ta ở bên cạnh nhìn xem cũng được. Hoàn toàn chính xác, dù cho chúng ta muốn giúp bề bộn đều là không thể nào sự, nghe nói như vậy lôi kiếp, người khác càng là hỗ trợ, uy lực ngược lại sẽ càng lớn. Hỗ trợ đó là được không bù mất sự tình. Ta cảm thấy được chúng ta hay là cách xa một chút a, có lẽ chủ nhân không có việc gì, nhưng là chúng ta lọt vào ảnh hưởng đến, có lẽ chúng ta đã bị từng đạo lôi kiếp cho đánh chết, tan thành mây khói rồi. Xác thực như thế, tuy nhiên chúng ta thực sự không phải là độ kiếp chi ma, nhưng là nếu như tới gần lời mà nói, cũng có thể có thế sẽ gặp đến ảnh hưởng đến. Không ít ác ma đều là nhịn không được gật gật đầu, chúng vô ý thức rời xa rồi thiên kiếp trung tâm, nếu là chúng bị lôi kiếp đánh chết. Vậy thật sự bị chết quá oan uổng rồi. Hơn nữa lôi kiếp lực lượng là khắc chế ác ma đấy, chúng căn bản không ngăn cản được. Giờ này khắc này, Hạ Bình cũng đứng ở kiếp vân chính giữa vị trí, cũng là lôi trước mắt phương, trên thực tế mặc kệ hắn đi đến địa phương nào, lôi mắt đều đi theo hắn cái này người độ kiếp. Lại là ngũ hành lôi kiếp, hơn nữa đạt đến 1080 trọng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn có thể cảm giác đến bầu trời lôi kiếp khủng bố chỗ, chính là đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành lôi kiếp. Ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lôi kiếp chi lực. Cái này có thể nói là thế gian cao cấp nhất lôi kiếp phía dưới, đuổi giết xuống, ngũ hành lôi kiếp chi lực nát bấy hết thảy, tự hồ có sáng lập càn khôn, tái tạo thế giới vô thượng sinh diệt chi lực. Cho dù là vô địch cảnh thánh nhân cũng khó có thể ngăn cản ngũ hành lôi kiếp khủng bố. Càng quan trọng hơn là, ngũ hành lôi kiếp lực lượng đạt đến 1080 trọng, vậy thì lại để cho ngũ hành lôi kiếp lực lượng tiến hóa tới được đỉnh phong, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực phá hoại. Lôi kiếp quả nhiên là càng đến càng biến thái rồi. Hạ Bình hít thở sâu một hơi khí, con mắt tràn đầy chiến ý, tuy nhiên cái này ngũ hành lôi kiếp cực kỳ khủng bố, nhưng là hắn cũng sẽ không e ngại nửa phần, thậm chí kích động. Bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu tu hành đến bây giờ, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần khủng bố lôi kiếp, dù cho cái này ngũ hành lôi kiếp thập phần cường hoành, cũng không quá đáng là trong đó một loại kiếp nạn mà thôi. Mà tu vi của hắn cũng đạt tới thái cổ viên mãn chi cảnh. Thực lực so về trước kia cũng không biết cường hoành rồi gấp bao nhiêu lần, tự nhiên sẽ không e ngại cái này ngũ hành lôi kiếp. Ầm ầm. Trong nháy mắt, trên bầu trời ngũ hành lôi kiếp hạ xuống tới, màu xanh da trời, màu đỏ, màu vàng vân, vân, đợi một tí năm loại nhan sắc lôi kiếp đồng thời oanh kích xuống, tự hồ ẩn chứa ngũ hành sinh diệt chi lực. Cái này như cùng là một tòa ngũ hành thế giới nghiền áp mà đến, đem cái này phiến thiên địa đều chấn thành phấn vụn. Đi thôi. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình ý niệm khẽ động, lập tức lại để cho thế giới của mình chi cây phân thân xuất hiện, thoáng cái tự đỉnh ở giữa không trung trong đó, khổng lồ thế giới chi thụ trong nháy mắt liền đem sở hữu tất cả ngũ hành lôi đình ngăn cản xuống. Những này ngũ hành lôi kiếp chi lực oanh kích tại thế giới chi thụ trên phân thân, lập tức đem thế giới chi thụ phân thân rèn luyện một phen, đồng thời bị thế giới chi thụ thôn phệ hấp thu, cũng không có thương hại đến thế giới chi thụ phân thân mảy may. Rầm rầm. Tự hồ một màn này lại để cho thiên kiếp càng thêm tức giận rồi, trong nháy mắt bộc phát ra ức vạn đạo ngũ hành kiếp lôi, bao trùm phương viên mấy vạn năm ánh sáng, quả thực là biến thành lôi kiếp hải dương, như là hồng thủy lan tràn mà đến, nát bấy hết thảy. Nhưng này một khắc côn bằng phân thân cũng xuất hiện, nó bề ngoài như là xanh thẳm sắc cá voi giống như, vừa xuất hiện tự tản mát ra thái cổ thần chi khí tức, mở ra miệng rộng, rõ ràng trong nháy mắt liền đem sở hữu tất cả ngũ hành lôi dịch đều nuốt sống. Vô số khủng bố lôi đình tại thân thể hắn mặt ngoài không ngừng oanh kích, nếu như là bình thường sinh vật lời mà nói, sớm đã bị lôi đình chi lực tươi sống đánh chết rồi, bị trực tiếp điện thành than cốc. Nhưng là côn bằng phân thân ẩn chứa vạn pháp bất xâm lực lượng, có thế thôn vệ hết thảy, những này lôi đình chi lực cũng tổn thương không được nó bản thể. Sưu sưu sưu. Một giây sau cái á phân thân, địa ngục thần tượng phân thân, địa ngục kim ô phân thân cũng thoáng cái xông ra, phân biệt đứng tại ba cái bất đồng vị trí, trực tiếp đem Hạ Bình bao vây lại, chúng trên người tản mát ra cường hoành đến mức tận cùng khí tức, trung chuyển hư không. Năm đại phân thân tự hồ tạo thành hoàng mỹ vòng phòng hộ, đem bản thể bao quanh bảo hộ, mặc kệ ngũ hành lôi kiếp lại khủng bố, đều khó có khả năng xuyên thấu năm đại phân thân do đó xúc phạm tới bản thể. Trong chớp mắt đi qua 10 ngày 10 đêm. Tại Thanh Liên địa ngục trong đó, cái này ngũ hành lôi kiếp cũng trọn vẹn bổ Hạ Bình 10 ngày 10 đêm, 1080 trọng ngũ hành lôi kiếp oanh kích xuống, quả thực là kinh thiên động địa. Điều này cũng làm cho Hạ Bình vị trí, phương viên mấy vạn năm ánh sáng, bốn phía núi lớn vân, vân, đợi một tí địa phương đều sụp đổ, cứ thế mà bị đánh ra một cái cực lớn hố sâu, bao trùm mấy vạn năm ánh sáng. Mà những ngũ hành đó lôi đình hạ xuống tới, tạo thành lôi dịch, chảy xuôi tại đây hố to trong đó, kết quả cái chỗ này liền biến thành vô biên ngũ hành lôi đình hải vực, tạo thành đặc biệt bí cảnh. Một màn này, cũng làm cho Thanh Liên địa ngục ác ma lạnh rung, lo lắng hải hùng, bất quá may mắn đến bây giờ cũng cuối cùng kết thúc. Trên bầu trời trầm trọng vô cùng kiếp vân giờ phút này cũng rốt cục tiêu tán rồi, khôi phục nguyên bản thanh minh, không chỗ nào không có kiếp nạn khí tức cũng tại thời khắc này dung nhập rồi địa ngục hư không ở trong chỗ sâu. Rốt cục độ kiếp thành công rồi. Giờ này khắc này, Hạ Bình đứng tại giữa không trung trong đó, thân thể của hắn cũng là rách tung tóe, toàn thân cháy đen, bộ lông dựng thẳng lên, thoạt nhìn giống như phi châu dân chạy nạn. Mặt khác năm đại phân thân cũng là như thế, khắp nơi rách tung tóe, rất là chật vật. Dù sao đây chính là 1080 trọng ngũ hành lôi kiếp nhâm gì một bán thần muốn ngăn cản xuống đều là ngàn khó muôn vàng khó khăn sự tình, càng thêm không chỉ nói là thái cổ thánh nhân rồi. Cho nên tại đây dạng lôi kiếp phía dưới, muốn không bị thương, đó là không có khả năng sự tình. Bất quá coi như là như thế, Hạ Bình con mắt vẫn là sáng ngời có thần, ẩn chứa khủng bố tinh quang, đừng nhìn hắn bề ngoài tựa hồ rất chật vật. Nhưng là trong cơ thể máu huyết nhưng lại cực kỳ tràn đầy, không có chút nào bị hao tổn. Trên thực tế đây là kiếp nạn cũng là kỳ ngộ. Trải qua ngũ hành lôi kiếp rèn luyện cùng đánh, điều này cũng làm cho Hạ Bình bản thể cùng năm đại phân thân đã nhận được nguyên vẹn rèn luyện, lại để cho thân thể của hắn trở nên càng thêm cường đại cùng cường hoành. Chỉ thấy trong cơ thể hắn ẩn chứa ngũ hành lôi kiếp bổn nguyên chi lực, thừa dịp lần này lôi kiếp, thân thể của hắn có thể cắn nuốt càng nhiều nữa lôi kiếp chi lực. Tự hồ vô cùng vô tận lôi đình pháp tắc chi lực tại trong cơ thể hắn kinh mạch bốn phía chảy xuôi. Ngay một khắc này, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu chảy xuôi theo vô cùng vô tận lôi đình pháp tắc, cùng với trước kia lĩnh ngộ được rồi vô số lôi đình thuật pháp, còn có hỗn độn lôi pháp. Cuối cùng hắn tinh thần chấn động, linh quang lóe lên, tự hồ đã xảy ra lột xác. Trong khoảnh khắc, hắn đứng tại nguyên chỗ, một quyền đuổi giết đi ra ngoài, trong cơ thể khủng bố lôi kiếp chi lực bộc phát. Tạo thành khủng bố lôi đình quyền kình, bày biện ra hình tròn trạng thái. Đông. Một quyền này hung hăng oanh kích ở phía xa một tòa vạn trượng núi lớn ở trên, lập tức ngọn núi lớn này đã bị chấn trở thành nát bấy, tan thành mây khói, sinh ra cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.